trên mặt đại trưởng lão cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng cả. Thấy Lạc Hồ định rời đi, ông ta nhẹ nhàng nói. Mẹ và em gái của cậu đã bị tôi khống chế, Lạc Hồ. Nếu như cậu còn muốn bọn họ sống, vậy thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi. Ở trước mặt thủ lĩnh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chắc hẳn trong lòng cậu cũng tự hiểu nhỉ. Lạc Hồ bỗng nhiên xoay người lại híp mắt nhìn ông ta. Ông đang uy hiếp tôi đấy sao? Đại trưởng lão giang tay ra cười gằn nói. Ai bảo cậu có điểm yếu rơi vào trong tay tôi làm gì? Tôi chính là đang uy hiếp cậu đó. Cậu là người thông minh, hẳn là sẽ biết lựa chọn như thế nào chứ. Chàng trai trẻ, cậu phải suy nghĩ cho kỹ vào. Nếu như cậu nói sai một chữ ở trước mặt thủ lĩnh, thì mẹ và em gái của cậu sẽ phải chịu tội thêm một phần đó nha. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Hồ căng ra, anh ta nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão một lúc lâu, sau đó nhanh chân đi ra khỏi phòng làm việc. Trong phòng ngủ, lúc Lạc Hồ đến thì thấy Tô Yến đang ôm chặt lấy Lục Gia Bách, nhỏ giọng thút thít. Ánh mắt của Lạc Hồ đột nhiên trầm xuống, anh ta cố nén sát ý ở trong lòng trầm giọng nói. Tô Yến, cô đã là vợ chưa cưới của người khác, cứ ôm thủ lĩnh như vậy có phải là không thích hợp không hả? Tô Yến nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, nở ra nụ cười, nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng này của anh ta, hẳn là đại trưởng lão đã xử lý anh ta xong rồi. Rất tốt. Mới nãy thủ lĩnh đã đồng ý giúp tôi hủy bỏ hôn ước rồi. Lạc Hồ, anh có tư cách gì mà chỉ trích tôi? Chẳng lẽ anh muốn để cho thủ lĩnh trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thích mà gả cho một người đàn ông khác sao? Lạc Hồ không tiếp lời. Trên thực tế, anh đã không biết nên nói điều gì. Có một số người muốn tìm đường chết, anh ta cũng chẳng thể ngăn được. Lục Gia Bách nâng tay đợi Tô Yến ra nói với Lạc Hồ. Nghe theo cô ấy đi, hủy bỏ hôn lễ. Nếu cô ấy đã không muốn gả thì chẳng ai ép được cô ấy cả. Nhưng mà... Hà! Lạc Hồ vội vàng cúi đầu xuống gật đầu đáp. Vâng, em đi sắp xếp ngay. Nói xong anh ta xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Tâm trạng của Tô Yến vô cùng tốt, cả người giống như đang lơ lửng ở trên mây vậy. Cô ta đã thành công rồi, cô ta thật sự thành công ở trong việc hoàn toàn xóa bỏ Dương Tâm khỏi trí nhớ của người đàn ông này rồi. Tôi hơi đói bụng, cô xuống dưới chuẩn bị một bữa sáng giúp tôi nhé. Giọng nói trầm thấp từ tính của Lục Gia Bách vang lên ở bên tai, lập tức kéo Tô Yến ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Cô ta vội vàng gật đầu và nói, vâng vâng vâng, em sẽ đi sắp xếp ngay đây ạ. Sau khi nhìn Tô Yến đi ra khỏi phòng ngủ, Lục Gia Bách nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, Lạc Hồ từ bên ngoài lách người đi vào, anh ta nói. Xem ra bọn họ rất tự tin vào kế hoạch của mình, ai cũng khẳng định rằng anh sẽ bị mất trí nhớ hết sao. Lục Gia Bách xoay người xuống khỏi giường, đi tới trước cửa sổ sát đất, lạnh nhạt nói. Hãy tận dụng cơ hội này để giải quyết tất cả những chuyện cần phải xử lý đi. Vâng ạ. Trong một khách sạn cao cấp nào đó ở Hải Thành, Trần Nhiên uể oải dựa vào lưng ghế sofa sau khi bỏ tờ trên người của một ngôi sao nhỏ tuyến 18 xuống. Khoảng thời gian gần đây sống quá phóng túng khiến cho cơ thể anh ta dường như bị đảo rỗng, cả người có vẻ vô cùng suy sụp. Sinh Tử vội vàng chạy đến bên ngoài vào run giọng nói. Bốt, không, không xong rồi, Trần Thị đổi chủ rồi. Trần Nhiên đầu óc choáng váng, nhất thời không hiểu gì cả, khàn giọng hỏi lại. Cái gì mà Trần Thị đổi chủ hả? Chính là vị chủ tịch và vị trí tổng giám đốc của anh ở công ty đã bị người khác chiếm đoạt. Từ nay về sau, anh không có quyền hỏi han bất cứ chuyện gì về công ty nữa. Cái gì? Trần Nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, tức giận trợn tròn mắt lườm Sinh Tử, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là công ty của nhà họ Trần, tại sao tôi lại không có quyền hỏi tới chứ? Nói tới đây, ánh mắt của anh ta đột nhiên sáng lên, gấp gáp hỏi. Có phải đã có kim chủ đến thu mua công ty rồi không? Đối phương trả bao nhiêu, có tới 30.000 tỷ không? Cậu nói với người đó, nếu là ít hơn 30.000 tỷ thì tôi sẽ không bán đâu. Sinh Tử lắc lắc đầu, có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi. Hội đồng quản trị đã hủy bỏ chức vụ của anh, bây giờ anh không có quyền bán công ty nữa. Chủ tịch mới lên đất nắm quyền, anh đã thay thế tiếp nhận Trần Thị rồi. Cậu nói cái gì vậy chứ? Có thể nói rõ ràng hơn một chút rồi không? Sinh Tử cắn răng kiên nhẫn nói. Không phải là lúc trước anh đã bán sạch cổ phần của mình rồi đó sao? Hiện tại ông chủ lớn kia nắm ở trong tay 40% cổ phần đã mua từ anh, gia nhập hội đồng quản trị và trở thành chủ tịch mới. Anh đã bị đuổi rồi. Dầm, một tiếng vang thật lớn vang lên, Trần Yên nhấc chân đập bổ bàn trà ở trước mặt gào lên. Là ai? Người kia là ai? Là đứa nào không có mắt nhảy chặn đường của ông đây hả? Sinh Tử sờ sờ mũi đáp. Là em rể của anh đấy. Trần Nhiên ngây ra, một lúc sau anh ta mới phản ứng lại. Cậu nói ông chủ bí mật thu mua cổ phần của tôi chính là Lâm Thanh sao? Cậu ta mua 40% cổ phần ở trong tay tôi, chiếm chức vụ chủ tịch của tôi, trở thành người nắm quyền mới của Trần Thị sao? Vâng, đúng vậy. Lửa giận trong mắt của Trần Nhiên sắp tràn ra bên ngoài rồi. Hay lắm, miệng lúc nào cũng nói là không cần một phần tài sản nào của nhà trọ Trần, sau lưng lại bày mưu tính kế với tôi, đoạt quyền ở trong tay tôi. Khá lắm, Lâm Thanh, hay cho một đạo đức giả lại thích ra về đàng hoàng, thế mà lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để cướp đi Trần Thị khỏi tay tôi. Để tôi xem, tôi sẽ khiến cho cậu tan cửa nát nhà, vợ con ly tán hay là không? Trong phòng hội nghị cao cấp của tập đoàn Trần Thị, Lâm Thanh đang chủ trì hội nghị cao cấp để bố trí kế hoạch làm việc mới. Đúng lúc này, cửa phòng họp bỗng nhiên bị người ta đập tung ra. Trần Nhiên nổi trận đùng đùng đi vào, trực tiếp bước thẳng đến bên cạnh ghế chủ vị, sau đó đưa tay nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Thanh, rồi xách anh ta lên quát. Lâm Thanh, cái thằng đạo đức giả này, mày thế mà lại, giở trò sau lưng, lừa lấy cổ phần ở trong tay tao, sau đó ngồi mát ăn bát vàng, chuyển mình biến thành chủ tịch của Trần Thị, con khốn Trần Uyên kia, thế mà mày lại là một con sói mắt trắng, ăn cháo đá bát như mày về nhà. Ánh mắt của Lâm Thanh đột nhiên trầm xuống, anh ta hất Trần Nhiên ra rồi híp mắt nói. Anh có thể hô to gọi nhỏ với tôi như thế nào cũng được, nhưng mà miệng mồm sạch sẽ một chút, đừng có xúc phạm vợ tôi. Trần Nhiên hừ nhẹ một tiếng, nhổ một bọt nước miếng về phía Lâm Thanh, cười lạnh nói. Lại còn giả bộ làm thánh nhân nữa cơ đấy, chúng mày cũng có cùng một ruột với nhau cả thôi. Không dám công khai ngấp nghé cổ phần của tao, sợ bị người ngoài mắng giết, nhưng mà sau lưng lại âm thầm bày mưu tính kế. Tao không phục, tập đoàn Trần Thị là của tao, tao mới là chủ tịch, mày có tư cách gì mà đứng ở đây chỉ tay năm ngón chứ? Lâm Thành hơi nghiêng đầu, nháy mắt ra hiệu với trợ lý đặc biệt ở bên cạnh. Trợ lý hiểu ý, lấy ra một phần tài liệu từ trong túi đưa tới trước mặt của Trần Nhiên và nói. Anh Trần, đây là tài liệu chuyển nhượng cổ phần lúc trước anh đã bán. Anh Lâm đất thu mua theo giá thị trường, giấy trắng mực đen tất cả đều được viết rõ ràng. Anh tìm anh ấy, tính sổ cũng vô dụng thôi. Trần Nhiên gặp lấy tài liệu qua, sau khi liếc nhìn hai lần, lại nảy ra ý định muốn tiêu hủy chứng cứ. Thế là anh ta trực tiếp giơ tay xé rách, sắp bỏ tài liệu dày cộp kia luôn. Các cổ đông và quản lý cấp cao ở xung quanh thấy thế thì đều hốt hoảng kêu lên. Bọn họ đã chịu đựng đủ sự độc hại của Trần Nhiên đối với công ty rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới đưa tiễn được vị ôn thần này đi và nghênh đón Lâm Thanh lên nắm quyền của Trần Thị. Làm gì có chuyện bọn họ trơ mắt ra nhìn anh ta xé bỏ bằng chứng và quay trở lại một lần nữa cơ chứ. Trần Nhiên thấy mọi người lộ ra vẻ mặt lo lắng, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ta thì không nhịn được cười phá lên. Giấy tờ chuyển nhượng không còn nữa rồi, bây giờ cổ phần vẫn là của tôi, vị trí chủ tịch vẫn là của tôi, sao hả? Có phải rất tức giận, rất phẫn nộ hay không? Vậy thì mấy người cứ tiếp tục tức giận, tiếp tục phẫn nộ đi, đây là những gì mà mấy con chó săn như các người phải chấp nhận đó. Mày, cái thằng nhãi xược, mày sắc xược như vậy. Xem ra ở ông trời muốn hủy diệt Trần Thị rồi, không thể cứu vãn được nữa rồi. Cơ nghiệp trăm năm cứ thế bị mày hủy hoại chỉ trong chốc lát thôi sao? Tâm huyết cả đời của chúng tôi, tâm huyết cả đời của chúng tôi. Trần Nhiên càng ngày càng cản rỡ, anh ta nói. Tôi đã nói cho các người biết, tôi có phải bán hết mớ cổ phần kia. Chẳng những muốn bán cổ phần, mà tôi còn muốn bán cả công ty nữa. Tôi sẽ không chừa lại một chút gì cho các người, dù chỉ là một cái hạt bụi cũng không có đâu. Mày! Có cổ đông tính tình nóng này đã tức giận tới mức ngất xỉu luôn rồi. Lâm Thành lạnh lùng nhìn về phía mặt ngang ngược phách lối của Trần Nhiên một cái, nhẹ nhàng nói. Anh vui vẻ như vậy làm gì? Thứ anh mới xé lúc nãy chẳng qua chỉ là một bản photo mà thôi. Giấy tờ gốc tôi đã đưa đến văn phòng công chứng rồi. Trần Nhiên sửng sốt 3 giây, ý cười kiêu ngạo cuồng vọng cứng nhắc ở trên mặt của anh ta. Đợi đến khi phản ứng lại, anh ta rút ra một con dao găm, đâm về phía trái tim của Lâm Thành. Lâm Thành cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nghiêng người né tránh. Sau đó anh ta nâng bàn tay lên, chặt một nhát lên cánh tay của Trần Yên, trực tiếp đánh rơi con dao găm ở trên tay của Trần Yên xuống đất, phát ra một tiếng keng chói tai. Trần Yên đang định nhặt dao lên thì đã bị Lâm Thanh đạp cho một cú vào vai, khiến cho anh ta liên tục lùi về phía sau mấy bước. Mời anh đi ra ngoài đi! Lâm Thanh nói với mấy vệ sĩ đang đứng ở bên cạnh. Vâng! Mấy người mặc đồ đen bước tới khống chế cánh tay của Trần Yên và kéo anh ta ra bên ngoài. Đột nhiên tiếng chửi rủa vang lên khắp các cả ngóc ngách ở bên căn phòng. Trần Nhiên đã bị mấy vệ sĩ trực tiếp ném ra khỏi cửa công ty. Nhiều vệ sĩ như vậy, cho dù anh không muốn đi vào thì cũng không thể vào được. Anh ta không ngốc, đương nhiên cũng biết rằng mình chẳng còn hy vọng gì nữa. Cậu trợ lý kia nói đúng, Lâm Thành mua số cổ phần trong tay của anh ta dựa vào giá thị trường. Bất kể là chuyển tới đâu thì anh ta cũng là đuối lý cả. Cậu chủ thế nào rồi? Anh Lâm nói như thế nào? Sinh Tử từ đằng xa vội vàng chạy tới. Trần Nhiên có một chút nóng nảy vò đầu, hỏi. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Không, không còn bao nhiêu tiền nữa, không đủ để cho anh đánh bài một buổi tối nữa đâu. Trần Nhiên ngẫm nghĩ lại một chút sau đó cắn răng nói. Đến phòng đấu giá, bán nhà cũ của nhà họ Trần đi. Trên mặt của Sinh Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, anh ta thấp giọng nói. Cậu chủ, đó là nhà cũ được chuyển xuống qua các thế hệ của nhà họ Trần đó, là gốc rễ của nhà họ Trần đó, anh thật sự muốn bán sao? Trần Nhiên lạnh lùng liếc nhìn Sinh Tử một cái, âm mưu nói. Cậu cũng chẳng phải là người của nhà họ Trần, quan tâm nhiều như vậy để làm cái quái gì, tôi bảo cậu bán thì cứ bán đi. Vâng, vâng ạ. Biệt thự nhà họ Triệu, bà Triệu nhìn con trai đang nằm ở trên giường, trong mắt lóe lên vẻ do dự. Thật sự phải làm như vậy sao? Nếu như Phó Linh Ngọc mang thai, vậy thì... Nhưng mà nếu không làm như vậy, một khi con khốn nhà họ Lê kia vừa chết đi thì 80% là con trai của bà ta cũng sẽ đi theo con khốn đó mất. Làm sao bà ta có thể trơ mắt nhìn con bé chết vì tình được cơ chứ? Đứng ở trên giường bệnh do dự một lúc, cuối cùng bà ta hạ quyết tâm nói với bác sĩ đứng ở bên cạnh. Tranh thủ thời gian mà lấy đi. Vâng, bà chủ. Nửa giờ sau, bác sĩ đi ra khỏi phòng y tế, đưa hộp đông lạnh ở trong tay cho bà Triệu nói. Bà chủ đã lấy ra rồi. Ừ, các người đưa cậu chủ về phòng đi, chuyện này phải giấu kín ở trong lòng. Không được để lộ cho bất cứ kẻ nào biết hết, rõ chưa? Vâng. Sau khi bà Triệu rời khỏi bệnh viện thì đi thẳng về nhà chính, bà ta đưa hộp đông lạnh ở trong tay cho vệ sĩ do bà phó phái tới, dặn dò. Nhất định phải giao thứ này đến tận tay bà chủ của các người, đừng để xảy ra bất cứ sai lầm nào đấy. Vâng, bà cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giao nó cho bà chủ của nhà chúng tôi. Bên ngoài lối vào biệt thự của nhà họ Triệu, trên con đường lớn, Dương Tâm lười biếng dựa vào thân cây ở bên cạnh, cúi đầu nhìn tên vệ sĩ áo đen đang nằm ở dưới chân mình. Người này chính là người được bà phó phái tới lấy tinh trùng, đã bị cô đánh ngất. Còn người đi vào bên trong thì chính là đặc công của Tu La Môn. Một lát sau, một bóng đen xuất hiện ở đằng xa, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt cô rồi. Môn chủ, lấy được rồi. Dương Tâm gật nhẹ đầu, cúi người ngồi xổm xuống ở trước mặt vệ sĩ mặc đồ đen kia, bắt đầu thôi miên gã ta, cưỡng ép rót ý thức của mình vào đầu gã ta. Anh vừa đi đến nhà họ Triệu, nhận được đồ vật từ trong tay bà Triệu, bây giờ anh cầm chiếc hộp này về giao lại cho bà phó của nhà các anh. Nói xong, cô vươn tay nhận lấy cái hộp đã bị đánh cháo từ tay cấp dưới của mình rồi nhét vào trong ngực của người đàn ông kia. Sau đó cô sai người gỡ gã ta ngồi vào trên ghế lái. Một lát sau, người mặc đồ đen kia từ từ tỉnh lại. Gã ta nhìn cái hộp ở trong ngực một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng cũng chỉ là lướt qua rồi lập tức biến mất thôi. Gã ta mới nhận được cái hộp này từ trong tay của bà Triệu, bây giờ gã ta phải lập tức trở về giao lại cho bà chủ. Chiếc xe nghênh ngang rời đi, Dương Tâm chậm rãi đi ra từ sau của một thân cây. Phó Linh Ngọc ơi là Phó Linh Ngọc, ông trời tạo nghiệt còn có thể tha thứ, nhưng mà tự mình tạo nghiệt thì không thể sống đâu nha. Cô phải tự mình gánh lấy hậu quả này, chỉ mong là thần kinh của cô đủ vững vàng, đừng có mấy tí đã bị chơi hỏng rồi đó nha. Các bạn vừa nghe xong tập số 113 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.